Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2114, trúng mùa lớn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không có ai sẽ theo tiền làm khó dễ. Bây giờ rất nhiều người đều có điểm hối hận ban đầu làm sao cũng chưa có đi thành Lương Châu mua xi măng đâu. Bất quá bọn họ cảm thấy bây giờ đi thành Lương Châu vậy còn không tính là muộn. Bất kể là xi măng cũng hoặc là đồ hộp vân vân những thứ đồ khác, bây giờ cũng vẫn rất có thị trường mà. Bọn họ chỉ cần có thể đem những thứ này trở đến thành Trường An là có thể kiếm tiền. Có thể kiếm tiền, vậy bọn họ vì sao không đi thành Lương Châu? Thành Trường An thương nhân lục tục hướng thành Lương Châu chạy tới. Mà ngay tại lúc này, thành Lương Châu bên này đã là đến cuối mùa thu thời tiết. Cuối mùa thu thành Lương Châu đã là lạnh gió tập tập, cho người cảm giác giống như vào mùa đông tựa như. Nơi này thu cảnh theo những địa phương khác thu cảnh rất không giống nhau. Nơi này khắp nơi có thể gặp mênh mông, nơi này tầm mắt rộng rãi, lập tức để cho người ta lòng dạ vậy đi theo rộng rãi đứng lên. Tần Ngũ trồng hoa màu đã đến được mùa mùa, ruộng đất bên trong có rất nhiều người ở nông bận bịu. Một xe lại một xe đậu phộng, bắp, khoai tây vân, vân, bị vận trở lại thành Lương Châu bên trong, sau đó phơi khô chữ nhập đến trong kho hàng. Hôm nay kho hàng đã bị Tần Thiên cho làm lớn ra gấp mấy lần, chính là lương thực lại nhiều một ít ra. Vậy không có vấn đề, mấy cái này tháng, La Hoàng từ vùng khác vào mua sắm không thiếu lương thực. Nhưng những lương thực này nói nhiều cũng không coi là rất nhiều. Có thể chống đỡ Tần Thiên và hắn tướng sĩ được ăn ăn Tết. Nhưng năm sau đâu, Tây Lương chỗ này thích hợp trồng trọt bắp. Đậu phộng, nhưng vật này cũng chỉ có thể trồng một quý. Cho nên từ bắt đầu mùa đông, đến năm mùa xuân, nơi này thu được đều là không thế nào tốt. Bọn họ để dành lương thực, phải có thể chống đỡ bọn họ đến năm mùa hè mới được. Mà đây chút bắp được mùa sau đó, trên căn bản là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, trừ bắp, đậu phộng bên ngoài, bọn họ còn có thể trồng trọt một ít rau vân. Vân, cũng có thể chăn thả, gia súc, Tây Lương bãi cỏ vẫn là rất nhiều. Bất quá hiện nay phần lớn đồng cỏ đều bị người đột quyết chiếm lĩnh. Ngành chăn nuôi gia súc coi như Tần Thiên muốn phát triển. Vậy không quá có thể. Bất quá bây giờ, bọn họ không thiếu lương thực. Như vậy rất nhiều chuyện muốn làm, cũng chỉ dễ dàng hơn. Lương thực lục tục trở về thành Lương Châu. Tần Thiên đi tới Tây Lương sau năm thứ nhất, có thể nói là có một cái được mùa năm. Hạt bắp sản lượng, một mẫu đất không sai biệt lắm có hơn ngàn tới cân. So thành Trường An Trình Giảo Kim bọn họ trồng còn muốn sản lượng cao. So sánh hạ, Tây Lương chỗ này vẫn là rất thích hợp trồng trọt hạt bắp. So thành Trường An những địa phương kia thích hợp nhiều. Dẫu sao nơi này ánh nắng thời gian dài à. Mà bắp liền cần ánh nắng ráng rấp địa phương. Dĩ nhiên, còn nữa ngay cả có Tần Thiên ở đây. Cái này hướng dẫn trồng trọt nói. Vậy thuận lợi, như vậy, lương thực nhất định phải so những địa phương khác sản lượng cao một chút. Mà trừ bắp ra, giống như khoai tây à, đậu phộng cái gì, sản lượng cũng đều còn có thể. Bất quá những thứ này. Tần Thiên cũng chỉ ở bọn họ rất mềm thời điểm bán đi qua một ít. Sau khi chín, cũng chưa có bán. Tần Thiên rất rõ ràng. Nếu như hắn bán làm quen thuộc hạt giống nói, nhất định là có thể hấp dẫn rất nhiều thương nhân tới thành Lương Châu. Còn nữa chính là, nếu như ở thành Lương Châu biên giới mở rộng, đối với Tây Lương trong biên giới dân chúng thu được vậy nhất định sẽ có trợ giúp lớn. Chỉ bất quá một khi những thứ này ở thành Lương Châu mở rộng mờ. Những thứ này giá tiền ắt sẽ sau đó hạ xuống. Khi đó, bọn họ Tây Lương tài chính thu vào thì biết giảm thiếu. mà bọn họ hiện nay cần một ít tiền tài tới mua sắm bên ngoài lương thực. Dễ xài tới tích trữ lương thảo, để đối với đột quyết dụng binh, mà muốn mua sắm lương thảo, liền được dùng những thứ này bắp, đậu phộng làm thành các loại thành phẩm đi đổi. Cho nên năm thứ nhất mà, Tần Thiên coi như là bị Tây Lương người dân phỉ nhổ. Hắn vậy phải chĩa vào áp lực này, đem những thứ này bắp, đậu phộng cái gì, đổi một cái giá cao tiền đi ra. Như vậy, bọn họ mới không cần lo lắng vấn đề lương thảo. Không thể không nói, bắp à, đậu phộng cái gì cũng có thể ăn, nhưng không có người có thể một mực ăn vật này. Bọn họ rốt cuộc không phải mọi người có thể tiếp nhận lương thực. Ăn cái này ăn nhiều, đối với thân thể cũng không tốt. Hơn nữa vậy không thế nào đầy đủ. Cho nên, những thứ này, có một bộ phận rất lớn cũng là muốn dùng để đổi tiền. Đổi lương thực, những thứ này được mua sau đó, đều bị bỏ vào kho hàng. Hơn nữa Tần Thiên cũng không có mua bán ý nghĩa. Tây Lương trong biên giới người dân khi biết những thứ này sau đó, cũng lập tức đau lòng đứng lên. Tần Thiên lo lắng sự việc vẫn là xảy ra, những bắp kia, đậu phộng cái gì, sản lượng rất cao à, sao trong chúng ta đậu nành cái gì sản lượng cao hơn? Hơn nữa những thứ này ăn ngon như vậy, nếu như chúng ta vậy loại mà nói, sau này chúng ta cũng không cần bị đói à, đúng vậy. Tây Lương Vương thành tựu chúng ta Tây Lương Vương, hẳn giúp chúng ta được sống cuộc sống tốt mới được. Có thể hắn nhưng đem những thứ đó toàn đều đưa đến kho lương bên trong. Hơn nữa cũng không có để cho bọn họ năm sau trồng trọt ý nghĩa. Hắn làm như vậy, coi như là Tây Lương Vương sao? Đúng vậy, chính là, bọn họ làm như vậy, coi như là Tây Lương Vương sao? Xí, chó má Tây Lương Vương, nghe nói hắn ban đầu ở thành Trường An thời điểm, tan hết gia tài cứu trợ những cái kia dân tị nạn. Nhưng đối với hắn đất phong người dân đâu, hắn đối với chúng ta, thật là không bằng heo chó à. Như vậy cật lý bái ngoại Tây Lương Vương, chúng ta muốn hắn làm cái gì? Không sai, không sai, muốn hắn làm cái gì? Thành Lương Châu biên giới, hơi có điểm dân oán sôi trào cảm giác, thậm chí toàn bộ Tây Lương, đều có điểm dân oán sôi trào. Những người dân này trước kia đối với Tần Thiên có thể là rất sùng bái. Nhưng mà khi bọn họ lợi ích không có được thỏa mãn thời điểm, bọn họ cũng là sẽ nổi giận. Người đều là ích kỷ, bọn họ làm như vậy rất bình thường. Mà đây chút xôi trào dân oán, rất nhanh truyền đến Tần Thiên nơi này. Tướng công, những cái kia người dân thật là không có có lương tâm. Tướng công đem những lương thực kia để dành, còn không phải là vì đổi tiền đổi lương thực, sau đó tốt theo đột quyết binh mã đánh giặc, đoạt lại Ngọc Môn Quan mà. Ngươi xem bọn họ bây giờ, cũng đem tướng công làm cái gì? Ta nhìn cũng tức giận. Đường Dung mặt đầy tức giận, nàng rất vì mình tướng công bất bình dùm. Nàng tướng công bực nào người tốt à? Làm sao ở những người dân này trong miệng, liền như vậy không chịu nổi? Hắn cảm thấy người nơi này cũng không có lương tâm. Bọn họ lương tâm thật to mang thai. Tần Thiên đối với cái này ngược lại không làm sao để ý, cười nói, cùng bọn họ rõ ràng liền tim ta ý sau đó, dĩ nhiên là sẽ không đã nói như vậy. Thời gian là có thể chứng minh hết thảy. Đường Dung bĩu môi nói, nhưng nghe bọn họ nói như vậy ngươi, ta trong lòng chính là không thoải mái mà. Tướng công, phải nghĩ biện pháp giải quyết một cái loại chuyện này mới được. Đường Dung nói như vậy thời điểm, Lô Hoa Nương vậy mở miệng nói. Đúng vậy, tướng công, nếu như có thể giải quyết một cái loại chuyện này mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dẫu sao có dân chúng giúp đỡ. Ngày tiếp theo đối với Ngọc Môn Quan tranh đoạt, mới không có nỗi lo về sau mà. Mọi người cũng cảm thấy hẳn giải quyết một cái. Tần Thiên gặp bọn họ như vậy, liền suy nghĩ chốc lát, chỉ chốc lát sau, gật đầu một cái, vậy thì giải quyết một cái đi.